Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 46, thượng cổ 10 đại thần cấp công pháp. 1 vạn lam tinh tệ. Ngươi tại sao không đi đoạt? Tào Thanh Lãng một mặt giận dữ, kém chút thì giống kêu lên. Nếu như là một bản hoàn chỉnh thượng cổ văn tự thư tịch, đừng nói là 1 vạn lam tinh tệ, coi như 10 vạn cũng đáng. Nhưng Tô Nghĩa trong tay cái kia bản, tổn hại không còn hình dáng, giá trị nghiên cứu giảm mạnh, hắn thấy tuyệt đối không đáng 1 vạn lam tinh tệ. Quầy sách lão bản giang tay ra, một bộ ngươi có thích mua hay không dáng vẻ. Nhìn đến đối phương cái bộ dáng này, Tào Thanh Lãng hận nghiến răng. Đối với Tô Nghĩa khuyên nhủ, Tô Nghĩa, không mua, gia hỏa này khẳng định muốn hố ngươi. Tô Lâm cũng tán thành Tào Thanh Lãng đề nghị, nhưng tương tự rõ ràng, Tô Nghĩa rất thích nghiên cứu thượng cổ văn tự, cũng không tiện nói thêm cái gì. Tô Nghĩa hơi hơi nhíu mày, hắn cũng không nghĩ tới quầy sách lão bản sẽ muốn giá cao như vậy. Nếu như trong tay thư tịch ghi lại là một bộ công pháp, tuyệt đối viễn siêu 1 vạn lam tinh tệ. Nhưng nếu là một số kiến thức loại hình đồ vật, thì không đáng cái giá này. Hiện tại bốn phía đều là người, cũng không tốt vận dụng minh ngộ chi đồng phân biệt. Hơi hơi trầm ngâm, Tô Nghĩa linh cơ nhất động, đối với quầy sách lão bản nói ra. Lão bản, ta đau bụng đi chuyến nhà vệ sinh, thuận tiện nhìn xem quyển sách này, để hai người bọn họ chờ ở tại đây. Hắn dự định đến trong nhà vệ sinh sử dụng minh ngộ chi đồng. Nhìn một chút, nếu như là công pháp thì mua xuống. Nếu như giá trị không cao, còn trở về liền tốt. Dứt lời, hắn không giống nhau quầy sách lão bản đáp lời, thẳng hướng lấy phụ cận nhà vệ sinh công cộng chạy tới. Quầy sách lão bản đến cũng không có làm sao để ý. Quyển sách kia tịch là hắn bỏ ra không đến 100 lam tinh tệ kiếm tới. Cho dù bị Tô Nghĩa cầm đi cũng tổn thất không lớn. Mà lại, hắn cũng không tin Tô Nghĩa sẽ như vậy làm. Bởi vì nguyên thành pháp chế là phi thường nghiêm khắc. Nhất là tại thị trường giao dịch phía trên. Một khi xuất hiện có người cướp bóc, chấp pháp đội nhất định sẽ truy xét đến cơ sở. Trừ phi chạy ra nguyên thành. Nếu không sớm muộn sẽ bị tra được. Đến lúc đó, xuống tràng là phi thường thê thảm. Tô Nghĩa chắc chắn sẽ không vì một quyển sách mà bốc lên này nguy hiểm. Một bên khác, Tô Nghĩa tiến vào nhà vệ sinh về sau, vận dụng minh ngộ chi đồng xem nhìn lên trong tay thư tịch. Lam Tử Điện u quang bắn tới thư tịch phía trên thời điểm, trong đầu của hắn tràn vào đại lượng không biết tên văn tự. Rất nhanh phá vỡ đi ra, chuyển hóa thành Lam Tinh Văn. Bởi vì thư tịch tổn hại nguyên nhân, giải mã văn tự đứt quãng, cũng không thông suốt, nhưng trước mặt một số văn chữ vẫn là vô cùng hoàn chỉnh. Tô Nghĩa ngưng thần quét qua, phía trên nhất là 6 cái chữ lớn, Vạn Linh Tụ Phách Thánh Pháp, còn theo một hàng chú thích, Vạn Linh Tụ Phách Thánh Pháp chính là thượng cổ 10 đại thần cấp công pháp một trong. Về sau thì xuất hiện trống không? Rất rõ ràng thiếu thốn rất nhiều văn tự. Tô Nghĩa chỉ nhìn thoáng qua, hô hấp đều muốn dừng lại. Hắn từng không nghĩ tới, trong lúc vô tình đụng phải phá nát thư tịch, đúng là một bộ thần cấp công pháp, hơn nữa còn là thượng cổ 10 đại thần cấp công pháp một trong. Không thể nghi ngờ, Vạn Linh Tụ Phách Thánh Pháp muốn bao trùm cái khác thần cấp công pháp phía trên. Tại Lam Tinh, đã biết tối cao đẳng cấp công pháp mới huyền cấp. Mà hắn thì đạt được một bộ siêu việt đồng dạng thần cấp công pháp phía trên. Hạnh phúc tới quá đột nhiên. Một lần lệnh hắn lâm vào hoảng hốt. Hít sâu một hơi. Tô Nghĩa chậm rãi bình tĩnh lại. Tiếp lấy tiếp tục quan sát lên trong đầu văn tự. Vạn Linh Tụ Phách Thánh Pháp tốt thì tốt. Dù sao hư hại. Nếu như không thể chữa trị, thì cái gì cũng không tính được. Minh Ngộ Chi Đồng nắm giữ thôi diễn. Chữa trị công pháp năng lực. Nhưng đến cùng có thể hay không chữa trị, hắn không có chút nào nắm chắc. Rất nhanh, Tô Nghĩa liền phát hiện, tại những cái kia trống không địa phương, từ từ xuất hiện nguyên một đám văn tự, cùng trước mặt văn tự liên thông. Cái này cũng đã nói lên, minh ngộ chi đồng thôi diễn, tu phục năng lực là chân thật tồn tại. Tô Nghĩa cũng coi như triệt để yên lòng,